Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257 tìm kiếm Di Phủ. Lận Bất Khuất cùng Trung Vận cơ hồ là trước sau chân đi vào thôn Trang Thượng. Rơi xuống Hạ Phi Kiếm, liền thấy Phất Y Lãnh ba con lùn dưa ở trong viện luyện kiếm. Tam Bính Tiểu Mộc Kiếm Huy đến hô hô rung động. Kia tư thế nhìn còn rất giống mô giống dạng, hơn một tháng qua đi. Ba cái hài tử như là bị thi quá linh vũ thuật cây non. Bỗng chốc cất cao rất nhiều. Lận Bất Khuất cùng Trung Vận nhảy xuống phi hành pháp khí. Trước cùng Phất Y chào hỏi qua. Liền thấy bọn nhỏ cười tủm tỉm mà chiều bọn họ hành lễ vấn an. Hai người thực mau nhận thấy được. Dịch Chính, Dịch Tà trên người linh tức thuần tịnh đến làm người kinh ngạc. Đó là một loại sinh ra đã có sẵn thuần tịnh, là vô pháp thông qua hậu thiên luyện hóa đạt tới cảnh giới. Thô sơ giản lược quan sát rất khó nhìn ra manh mối. Nhưng bọn hắn đều là cố tình đi thăm, lại có Cao Thừa Thanh làm so đối. Lúc này mới dễ dàng phát hiện bất đồng chỗ, điểm này đúng là Phất Y ngày gần đây phát sầu căn nguyên. Này hai nhóc con tổng muốn ra ngoài rèn luyện, nếu là gặp gỡ nhân tộc tu sĩ còn hảo. Nhiều lắm là cảm thấy hơi thở cổ quái, đối bọn họ sinh ra vài phần tò mò, nhưng nếu là gặp gỡ yêu thú, như vậy thuần tịnh hơi thở tất sẽ khiến cho vây công vồ mồi, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cho rằng, tu luyện một môn liễm tức bí thuật nhất đáng tin cậy, nếu là một mặt dựa vào ngoại vật ngăn cách, thực dễ dàng trở nên bị động, theo cảnh giới tăng cao, bảo vật phẩm giai cũng đến càng ngày càng cao. Huống chi đã là vật phẩm, liền có khả năng trong lúc đánh nhau vỡ vụn hoặc mất đi. Mà liễm tức thuật tuy sẽ háo phi linh lực, nhưng quyền chủ động trước sau nắm giữ ở chính mình trong tay, các ngươi tiếp theo luyện kiếm. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát, không cần vội vã cầu đột phá. Phất Y dặn dò vài câu, chính mình cùng Trung Vận, Lận Bất Khuất đi vào trong phòng nói lên bọn nhỏ gần đây tu luyện tình huống. Tiếp theo lại đem Di Phủ cùng Khốn Long Nguyên bí cảnh việc nói tỉ mỉ một lần, hai người nghe được. Nàng kế hoạch đều rất là vui mừng. Lận Bất Khuất mới vừa ném túi chữ vật, liền tông môn lệnh bài đều là bị Phất Y nhặt về tới. Mấy năm nay lại chưa từng ra ngoài du lịch, đã là nghèo đến leng keng vang. Không nghĩ tới đại sư tỷ liền kiếm linh thạch sự đều vì hắn suy xét tới rồi. Quả thực là vui như lên trời, đại sư tỷ. Tuy nói đồng môn chi gian không cần nói cảm ơn, Lận Bất Khuất lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Phất Y duỗi tay ngắt lời nói. Ai ai ai, ai nói, có cảm tạ không tiếp theo? Ta là ngốc tử sao? Trung Vận nhịn không được cười ra tiếng tới. Hướng Lận Bất Khuất làm mặt quỷ nói. Tiểu sư đệ a, người vẫn là quá thiên chân. Đại sư tỷ linh thạch là như vậy hảo lấy sao? Lận Bất Khuất nghiêm túc gật gật đầu. Cẩn thận tự hỏi một lát mới nói. Đại sư tỷ xác thật đối ta chiếu cố có thêm. Tích thủy tri ân đương dũng tiền tương báo. Từ nay về sau, sư tỷ làm ta giết người ta tuyệt không lưu người sống. Làm ta nhảy vực ta tuyệt không dùng phi hành pháp khí. Phất Y, Trung Vận, các nàng chẳng qua là khai nói giỡn. Không nghĩ tới tiểu sư đệ cảm tạ tới như thế nghiêm túc nghiêm túc. Nhìn đến hắn nghiêm trang mà dạng. Văn học quán wxguan.info. Tử, hai người phảng phất thấy được hắn ma đao xoàn xoạt thời khắc chuẩn bị giết Phất Y kẻ thù bộ. Dáng giết người nhảy vực gì đó liền tính. Ra ngoài du lịch thời điểm, nhiều thay ta lưu ý dưỡng kiếm thứ tốt chính là. Phất Y cười tủm tỉm mà đề ra cái yêu cầu. Loại này việc nhỏ vừa không chậm trễ cái gì, lại xác thật đối nàng hữu dụng. Đồng thời còn có thể làm tiểu sư đệ tâm an. Cớ sao mà không làm, thương lượng hảo tầm bảo kế hoạch. Phất Y liền cùng Lận Bất Khuất trước một bước rời đi. Lưu lại Trung Vận ở thôn Trang chiếu cố ba cái hài tử, căn cứ Cao Thừa Thanh lời nói. Di Phủ ứng ở Ô Lan quốc cùng Hạ Lan quan hệ ngoại giao giới chỗ Hắc Sơn lĩnh Trung. Nơi đó địa thế đối phàm nhân tới nói cực kỳ hiểm ác. Là một đạo thiên nhiên hộ quốc cái chắn. Thời kỳ hòa bình liền trấn thủ binh sĩ đều không nhiều lắm, Phất Y cùng Lận Bất Khuất ngự khí mà đi. ngắn ngủn 3 ngày liền hành đến sơn lĩnh ở ngoài. Biên cảnh tiểu thành trung cũng không bá tánh sinh hoạt. Chỉ có một chút binh sĩ cùng một người già nua đến tùy thời khả năng tắt thở luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Chấn thủ, hai người tất nhiên là sẽ không kinh động bọn họ. Từ trên cao bên trong bay vút mà qua. Liền linh quang dấu vết đều chưa từng lưu lại, đại sư tỷ. Chúng ta vẫn là tách ra tìm kiếm đi. Hắc Sơn lĩnh cũng không tính đại. Tìm được đưa tin liên lạc là được. Lận Bất Khuất hứng thú bừng bừng. Dọc theo đường đi khóe miệng đều treo cười. Này đối với luôn luôn nghiêm túc đứng đắn hắn tới nói cũng không phải là chuyện thường, Phất Y trong. Lòng cũng tràn ngập chờ mong. Này 4 năm chỉ hoa không kiếm. Nàng nhẫn chữ vật chung chỉ còn lại 5.000 hạ phẩm linh thạch. 100 trung phẩm linh thạch. Còn có vẫn luôn chưa từng vận dụng quá 100 cực phẩm linh thạch. Nhìn qua ở trúc cơ kỳ tu sĩ chung đã xem như tiểu phú. Nhưng cực phẩm linh thạch không thể dễ dàng vận dụng. Chỉ bằng vào điểm này nhi hạ phẩm cùng trung phẩm nhưng vô pháp dưỡng kiếm dưỡng hài tử ta tìm. Phía tây cùng phía bắc. Người đi phía đông cùng phía nam. Phất Y tiến giai trung kỳ sau ngự kiếm tốc độ cũng nhanh mấy. Thành. Vì thế chủ động gánh vác khởi ngọn núi so nhiều. Địa thế tương đối phức tạp hai bên cùng Lận Bất Khuất tách ra sau. Phất Y giáng xuống trầm vụ nhảy đến mặt đất. Thần thức phô khai dưới nền đất siêu tầm trận pháp dấu vết. Tu sĩ Di Phủ là tu tiên vực thường thấy tiểu bảo khố. Đại đa số tán tu đều sẽ sắp tới đem ngã xuống phía trước. Tìm một chỗ phong thủy tốt hơn hoặc đối chính mình có ý nghĩa địa phương chờ đợi tử vong buông. Xuống, tu sửa Di Phủ tu sĩ thường thường có mâu thuẫn tâm lý. Bọn họ có thể thản nhiên đối mặt sinh tử, nhưng lại vô pháp lấy khách quan thái độ. Đối đãi chính mình phía sau sự, phần lớn tu sĩ đều không muốn làm hậu nhân dễ như trở bàn tay đạt. Được chính mình tài phú, nhưng bọn hắn lại không muốn suốt đời đoạt được như vậy tan thành mây khói. Là dĩ vãng hướng sẽ đem Di Phủ thành lập ở khó tìm nơi. Nếu là dễ dàng có thể tìm được, như vậy hơn phân nửa sẽ có tương đối phức tạp trận pháp phòng ngự, này liền dẫn tới thế gian đại bộ. Phận Di Phủ đều chưa từng bị người xâm nhập, đặc biệt là tu sĩ cấp thấp Di Phủ, bị chết vô thanh vô tức, ai cũng sẽ không chuyên môn đi tìm bọn họ tử địa. Đến cuối cùng, linh thạch cũng hảo, tài nguyên cũng thế, đều sẽ theo năm tháng trôi đi mà trở thành phế vật một đống, căn cứ cao thừa thanh hàm hồ tự thuật. Tiền nhiệm quốc sư tiến vào Di Phủ hẳn là trúc cơ cao giai hoặc kim đan tu sĩ cấp thấp. Nếu không lấy lão quốc sư thực lực rất khó bình yên ra vào. Đến nỗi bảo hộ linh thạch trận pháp, Phất Y vẫn chưa để ở trong lòng. Xảo giải không thành còn có thể ngạnh công. Nàng cùng Lận Bất Khuất hợp lực không đến mức phá không khai, Hắc Sơn lĩnh trung trừ bỏ nàng cùng. Lận Bất Khuất lại tìm không ra cái thứ hai có tu vi sinh linh. Phất Y yên tâm lớn mật đem thần thức phô khai. Từ ngọn núi bên trong đến dưới nền đất chỗ sâu trong. Một tấc đều chưa từng buông tha, phong thủy tốt hơn mấy chỗ đều tìm biến. Xem ra này tòa Di Phủ chủ nhân không thông kham dư chi thuật. Phất Y tìm đến nhất cẩn thận. Phương vị, tất nhiên là tương đối mà nói tàng phong tụ khí, bảo địa. Kết quả Tây, Bắc hai cái phương hướng đều mau tìm khắp. Đều chưa từng phát hiện trận pháp tồn tại dấu vết, đang nghĩ ngợi tới một lần nữa lại siêu tầm một hồi. Nhẫn chữ vật chung đưa tin phù bảo bỗng nhiên có động tĩnh, hải nha. Lúc này tiểu sư đệ khí vận so với ta hảo. Phất Y dò ra thần thức vừa thấy. Đúng là Lận Bất Khuất tìm được rồi một phương tương đối bạc nhược trận pháp. Làm nàng qua đi nhìn một cái có phải hay không Di Phủ, nàng dựa theo đưa tin chung sở kỳ phương vị. Tìm đi. Đến khi rồi lại không thấy Lận Bất Khuất bóng dáng. Phất Y lập tức cảnh giác lên. Thu hồi trầm vụ hóa trần biến mất ở không trung. Này động tác bất quá là theo bản năng phản ứng. Tốn thời gian không đến một tức công phu. Nhưng mà chính là này ngắn ngủn một tức. Làm nàng tránh đi một đạo kim đan sơ kỳ phải giết công kích ầm ầm ầm mũi tên nhọn trống rỗng mà ra. Từ nàng vừa mới nơi phương vị đâm vào phía sau ngọn núi. Màu đen núi cao chặn ngang cắt đứt, đỉnh núi tức khắc toái vì cự thạch chiều mặt đất hung hăng ném tới. Hết chương.